Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, lấy mạng đổi mạng. Là ngăn cản, vẫn là nhìn như vậy. Vấn đề này để Công Dương Lập khó mà lựa chọn. Nếu như loại này xoắn suýt lựa chọn để thương gia đến tuyển, bọn hắn khẳng định chọn bảo trụ dòng chính. Dù là tổn thất một trưởng lão, mà rất nhiều thế lực cũng sẽ làm ra cái lựa chọn này. Bởi vì Cổ Mộc là một cái tài hoa hơn người thiên tài. Tương lai đường còn rất dài, dùng một cái sắp sửa xuống mồ trưởng bối đổi lấy hậu bối tương lai, không thể nghi ngờ đáng giá. Đang giãy giụa sơ qua, Công Dương Lập thở dài một hơi. Hắn có lựa chọn, sau đó dứt khoát kiên quyết nhấc chân lên lui cách nơi này. Hiển nhiên, đây là lựa chọn Cổ Mộc. Kỳ thật Công Dương Lập biết, cho dù hắn lựa chọn Tư Mã Diệu, cái sau cũng sẽ không đến đây dừng tay. Thân là Cổ Mộc sư tôn, Tư Mã Diệu có lẽ làm không tốt, nhưng hắn lại phi thường yêu thích tên đồ đệ này, càng là hy vọng về sau có thể kế thừa chính mình y bát, từ đó tại cấm trận đảo lấy được thành tựu cao hơn. Ở Quy Nguyên kiếm phái, các vị trưởng lão trò chuyện thời điểm, người này trong ngôn ngữ đã sớm để lộ ra, Cổ Mộc tất nhiên sẽ là hạ nhiệm kiếm cách phong thủ tọa trưởng lão. Cho nên nói, Tư Mã Diệu đối tên đồ đệ này rất coi trọng, lấy mạng đổi mạng, bảo vệ hắn, không người có thể ngăn cản, mà đối Công Dương Lập đến nói, đây cũng không phải là lựa chọn. Lại nói Cổ Mộc, một mực thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ, làm sao có thể để hắn chân chính hôn mê. Hiện nay hắn chỉ là không có mảy may khí lực đi mở ra hai con ngươi thôi. Chịu đựng kịch liệt thống khổ hắn, tư duy mặc dù rất loạn, nhưng vẫn là mơ hồ nghe được sư tôn nói tới. Dự cảm bất tường tại cơ thể bên trong dâng lên, nhất là sư tôn nói, cái kia có thể so với võ thần cấm trận, chẳng phải là lão nhân gia ông ta từng nói qua, hóa cảnh cấp cấm trận. Loại này cấm trận không phải độ khó cực cao sao? Không có lĩnh ngộ cưỡng ép thi triển, không phải sẽ có chết khả năng sao? Nhớ tới sư tôn đã từng căn dặn chính mình có quan hệ cấm trận đảo tối kỵ, Cổ Mộc trong lòng hãi nhiên thất sắc. Hắn không phải hai so, cũng không phải ngu bê. Nếu như còn nghe không ra sư tôn nói tới những lời kia là có ý gì, cũng ngông cuồng xưng là dung thông cấp cấm trận cao thủ. Hắn muốn đi ngăn cản, hắn sẽ không bởi vì chính mình mà đi liên lụy sư tôn, bởi vì cho dù thật sống sót, cũng sẽ đau đến không muốn sống. Bất quá thân thể vỡ nát cùng cực độ suy yếu, để hắn căn bản khó mà động đậy. Mẹ, tư duy hỗn loạn Cổ Mộc, trong lòng phẫn nộ mắng lấy. Hắn đã phát hiện chính mình cho dù có lòng muốn ngăn cản sư tôn, nhưng căn bản bất lực. Loại này tra tấn không thể nghi ngờ so làn da vỡ vụn càng thêm thống khổ. Hắn đã cảm nhận được long linh hôn mê mang đến trầm trọng đả kích. Hắn không muốn lại đi trải nghiệm mất đi thân nhân thống khổ. Quyết không cho phép, thế nhưng là cho dù vạn phần không muốn, nhưng cũng không cách nào tránh thoát thống khổ, mà lại theo lục diễn di chứng tiếp tục bộc phát. Hắn đã cảm giác được chính mình cơ bắp cùng kinh mạch bắt đầu triệt để băng liệt. Tê tâm liệt phế thống khổ lần nữa tràn ngập toàn thân. Cổ Mộc cuối cùng khó mà chống cự loại đau này chỗ ăn mòn. Tư duy bắt đầu mơ hồ, sinh cơ bắt đầu ảm đạm xuống. Nhục thân băng liệt, sinh cơ biến mất, hắn liền sẽ chân chính vẫn lạc. Nhìn thấy ái đồ da thịt vỡ ra tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, sinh cơ dần dần ảm đạm, Tư Mã Diệu lập tức không dám trì hoãn, vung vẩy tay áo dài, đánh ra linh lực kiếm khí, bắt đầu khắc họa cấm tuyến. Kiếm khí lấp lóe tại sinh cơ chung bên trong, điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai kết nối, điểm thứ hai cùng điểm thứ ba kết nối. Rất nhanh, Tư Mã Diệu liền liên tiếp hơn 100 đầu cấm tuyến. Bất quá theo không ngừng sâu chuỗi trận quyết, lão giả này bắp thịt trên mặt liền bắt đầu nhíu chung một chỗ. Ẩn ẩn bắt đầu dữ tợn, hai tay đang run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên, bằng vào hắn đối hóa cảnh cấp cấm trận một tia lĩnh ngộ, muốn cưỡng ép mở ra cửu thiên hồi mệnh trận vẫn là rất miễn cưỡng. Phốp, khi hắn lần nữa khắc xong một đầu cấm tuyến, cuối cùng khó mà chống đỡ được phản phệ chi lực, áp chế ở trong tim huyết, đột nhiên phun ra tới. Tư Mã Diệu cũng không có vì vậy dừng lại, bởi vì cổ mộc thân thể cực tốc sụp đổ, hắn không thể có một lát trì hoãn, nhất định phải nhanh đem còn thừa cấm tuyến phác họa tốt. Phát động cấm trận mở ra, lần nữa không chế ý niệm, hắn lại một lần đánh ra kiếm khí, tiến hành cấm tuyến đến tiếp sau phác họa. Bất quá theo ba lần phác họa xuống tới, hắn lần nữa phun ra ba ngụm máu, trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn méo mó, đồng thời hai tay run rẩy càng thêm lợi hại, thật giống như tùy thời liền muốn ngã xuống đất. Bây giờ lão giả này càng giống là trong gió nến tàn, tùy địa gịch có vẫn lạc khả năng, mà đây chính là cưỡng ép thi triển hóa cảnh cấp cấm trận đại giới. Cổ mộc cũng tương tự tại nhẫn thụ lấy phản phệ mang đến thống khổ. Bất quá lại có thể ẩn ẩn cảm giác được sư tôn tình huống giống như rất không ổn. Lập tức liền muốn giãy giụa đứng lên, có thể là hắn hay là không cách nào làm được. Bất lực, phẫn nộ, không cam lòng, phức tạp cảm xúc tại nội tâm điên cuồng dâng lên, mà Tư Mã Diệu còn đang tiếp tục. Bất quá từ ban đầu run rẩy cho tới bây giờ, hai cánh tay của hắn đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Loại này vết rách không giống với cổ mộc băng liệt, là loại kia rất thẳng, rất tự nhiên xuất hiện, không có chút nào không hài hòa cảm giác, thật giống như không phải lực đạo phản phệ gây nên. Tư Mã Diệu biết, thực lực không đủ, cưỡng ép mở ra trận pháp, chính mình lọt vào thượng thiên trừng phạt. Cấm trận đạo hóa cảnh cấp có thể chống lại võ thần, mà võ thần thì cần oanh mở thiên môn mới có thể tấn cấp. Điều này đại biểu bị thượng thiên tán thành, cấm trận đạo cũng là như thế. Muốn thi triển, đồng dạng phải kinh thụ thượng thiên khảo nghiệm, thực lực không đủ, tương đương với không có bị thu hoạch được tán thành. Cưỡng ép thi triển hậu quả liền cùng cổ mộc ngưng tụ thiên địa quanh mình linh lực đồng dạng thuộc nghịch thiên hành sự. Tư Mã Diệu loại hành vi này so cổ mộc phá hư tự nhiên cân bằng muốn nhẹ một chút, cũng không có dẫn tới thiên uy, nhưng kết quả là đồng dạng, vậy liền vẫn là chết. Khác biệt chính là cổ mộc là bị thiên uy oanh sát, còn hắn thì bị vết rách bao phủ toàn thân, cuối cùng hóa thành hư vô. Tư Mã Diệu có thể làm đến một bước này, tự nhiên không sợ chết. Cho dù hai tay xuất hiện quỷ dị vết rách cũng vô pháp ngăn cản hắn tiếp tục. Siêu, lần nữa đánh ra kiếm khí, khắc vào một đầu cấm tuyến bên trên, mà quỷ dị vết rách theo kiếm khí của hắn đánh ra, bắt đầu điên cuồng lan tràn toàn thân. Siêu, siêu, vết rách lan tràn đồng thời, Tư Mã Diệu ý niệm chuyên chú, lần nữa đánh ra mấy cái kiếm khí. Có thể nói, hắn hiện tại đang cùng vết rách đoạt thời gian, nhất định phải trước lúc này đem cấm trận khắc họa tốt. Đến lúc đó, coi như mình hoàn toàn biến mất tại hư vô, liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng vô lực ngăn cản hóa cảnh cấp trận pháp mở ra. Ngoại giới, mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, càng là mang theo triền miên cổ hoang lạnh khí tức, liền phảng phất ở đây Thượng Vũ Đại Lục giống như trở lại đã từng hoang vu thời đại. Thượng cổ thời đại, tất cả võ giả đều không tự chủ lần nữa lui lại. Kiếm Bất Phàm cùng Tả Xuân Thu càng là sụp đổ không thôi. Từ luận này trận thế, bọn hắn rất là vì thủ kiếm thành lo lắng. Bất quá tại mắt thấy có thể so với võ thần cấm trận, bọn hắn không có lựa chọn ngăn cản. Dù sao loại hiện tượng này luận võ thần tấn cấp còn muốn hiếm thấy. bọn hắn làm sao không muốn tận mắt kiến thức một chút. Mà lại nghe nói, trừ đặc thù phá hư hình hóa cảnh cấp cấm trận, cái khác cũng sẽ không đối quanh mình hoàn cảnh tiến hành phá hư. Tại sinh cơ trận bên trong, Tư Mã Diệu mở ra hóa cảnh cấp trận pháp, không thể nghi ngờ là đến trị liệu cổ mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.